Trở về lúc bắt đầu. Chương 56, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xạ Nhật chi tranh thật sự ác liệt. Thế lực Ôn gia như mặt trời ban trưa. Đánh rất gian nan, nhưng ít nhiều nhờ vị kỳ nhân dị sĩ vô danh kia. Tu sĩ gặp thương vong cũng giảm thiểu rất nhiều. Giang Yếm Ly không lên chiến trường, cũng chỉ ở tại hậu cần làm mấy việc lĩnh tinh. Nói đến cũng là kỳ quái. Nàng mỗi lần nhìn đến vị kỳ nhân dị sĩ kia, trong lòng luôn là loáng thoáng cảm giác có chút quen thuộc. Nàng cúi đầu nhìn canh sườn củ sen bưng trong tay. Lắc đầu, hướng doanh trướng đi. Gần đây chiến sự bận rộn, A Trừng cùng A Tiện đều thực vất vả, nên uống canh bồi bổ thân thể. Sư tỷ, ta cũng tới hỗ trợ đi. Truyền đến thanh âm rất là vui sướng. Giang Yếm Ly cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là A Dương nha. Người cư nhiên chuồn êm ra rồi. Trở về sợ không phải bị mẹ phạt. Lại cười nói, hỗ trợ, là người cũng muốn ăn canh đi. Nghịch ngợm, nàng vươn bàn tay không cầm đồ, ở trên mũi Tiết Dương điểm một cái. Tiết Dương liên tưởng đến cảnh tượng đáng sợ sau khi trở về, không khỏi run run thân mình. Thật vất vả lắc lắc đầu phục hồi tinh thần, vội vàng làm nũng nói, đều do canh sườn củ sen sư tỷ uống quá ngon, A Dương quá thích. Sư tỷ ngươi tốt nhất, ngươi sau khi trở về nhất định phải cứu ta nha. Nói ngọt, Giang Yếm Ly nhoẻn miệng cười, cứu ngươi, hảo, không náo loạn, cùng ta cùng đi xem bọn A Trừng A Tiện đi. Ân, Tiết Dương nhập môn tương đối trễ, là Ngụy Anh cùng Lam Trạm ngẫu nhiên từ Nhạc Dương mang về. Người tuy còn nhỏ nhưng miệng lại rất ngọt, một chút cũng không sợ bị đánh. Thực mau liền cùng các đệ tử Liên Hoa Ổ kết thành một đám nhóc nghịch ngợm. Nhìn hắn, Giang Yếm Ly luôn là sẽ nghĩ đến bộ dáng Ngụy Anh khi còn nhỏ. Nhỏ nhỏ một con, cùng hắn nghịch ngợm gây sự chẳng khác gì nhau, rồi lại đáng yêu muốn chết. Tiết Dương đầu tàu gương mẫu mà kéo nàng ra khỏi mành. Giang Yếm Ly bưng mâm tiến vào trong lều nhỏ, nhìn hai người bên trong, nhẹ nhàng đem mâm buông xuống, xoay người cười nói, không quấy rầy đến các ngươi đi. Không có, Ngụy Anh vội vàng đáp, hít cái mũi, híp mắt nói, thơm quá a, lại có thể uống canh sườn củ sen sư tỷ làm. Hắn vừa nói, một bên lại cùng Giang Trừng cùng nhau giúp dọn chén đũa Giang Yếm Ly. Nghĩ, hắn lại nhíu mày, than thở nói, ai, đáng tiếc Lam Trạm hiện tại không ở đây, bằng không là có thể cùng nhau uống rồi. Đáp lại hắn chính là một ánh mắt xem thường đến từ Giang Trừng. Ngụy Anh tỏ vẻ hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, mỗi ngày đều là lam vong cơ, cũng không chê ngọt chết. Giang Trừng đối với việc này là khịt mũi coi thường. Ngươi không hiểu, Ngụy Anh gian tà hắn liếc mắt một cái, quay đầu kinh ngạc nói, nha, A Dương cũng ở đây à, quả nhiên vẫn là chuồn ra. Ngụy Anh búng cái trán hắn, thành công làm hai mắt Tiết Dương nước mắt lưng tròng, bưng kín đầu. Hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn Tiết Dương sẽ xuất hiện tại đây. Tiểu tử này kiếp trước tính tình đa không an phận, chuồn ra là quá tự nhiên. Tiện ca ca, tuy nói theo lý Ngụy Anh đại sư huynh, nhưng Tiết Dương không muốn kêu hắn như vậy. Hắn cùng vong cơ ca ca cứu hắn, trả lại cho hắn một cái gia đình. Tiện ca ca cùng vong cơ ca ca cùng những người khác là thập phần bất đồng. Tuổi ngươi và tu vi đều còn thấp, Liên Hòa Ổ có Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân tọa trấn, ở nơi đó là an toàn nhất, ngươi không nên chuồn ra đây. Ngụy Anh nhịn không được nói. Tiết Dương buông xuống tay đang che lại đầu, ngượng ngùng một chút, nhỏ giọng nói, ta biết, nhưng là ta không nghĩ ở lại Liên Hoa Ổ, ta cũng muốn hỗ trợ ít nhiều. Sau khi nghe xong, Giang Trừng nhíu mày, hồ nháo, chiến trường nhiều nguy hiểm, Ngươi đi lên thế này còn không phải để người ta tùy ý chém. Có thể hỗ trợ cái gì? Nước mắt ở trong khung đảo quanh. Tiết Dương bĩu môi. Không nói. A Tiện A Trừng. A Dương ở cùng ta cùng nhau liền được rồi. Sẽ không có việc gì. Giang Yếm Ly sờ sờ đầu Tiết Dương. A Tiện cùng A Trừng đều thật lo lắng ngươi. Mới có thể nói như vậy. A Dương. Về sau cũng không thể tùy hứng như vậy. Sư tỷ, ta đã biết. A Dương, ngươi rất có dũng khí. Điểm này rất tốt, nhưng là giống những việc này. Liền giao cho các sư huynh tới làm đi. Ngụy Anh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ đến về sau, chính là sân nhà của tiểu đậu đinh các ngươi. Mới không phải tiểu đậu đinh đâu. Tiết Dương theo bản năng mà phản bác nói. Được được được, không phải tiểu đậu đinh, là đậu nành đinh, Tiện ca ca, nha nha nha, giận rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi thấy chán không? Ta mới không chán, là ngươi quá nhàm chán thôi. Ngươi, được rồi, tới ăn canh đi, bằng không đều lạnh hết. Dạ, sư tỷ, trong phòng bếp, Tiết Dương thường thường giúp Giang Yếm Ly một tay, sau hắn lại phát hiện. Mỗi lần hầm canh xong, sư tỷ luôn là sẽ để ra một phần, mang đi, rốt cuộc, hắn nhịn không được hỏi. Sư tỷ, chén canh này là muốn tặng cho ai? Trầm mặc một hồi, Giang Ghét Ly đáp, đưa cho Lan Lăng Kim Thị Tử Hiên công tử. Kim Tử Hiên, Tiết Dương biết, đây là kẻ địch chung của Ngụy Anh cùng Giang Trừng. Cùng ở bên tai hắn nói một đống lời nói bậy. Hắn khinh thường sư tỷ, tự đại lại cuồng ngạo, là cái người phi thường xấu. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ. Sư tỷ tốt như vậy, Kim Tử Hiên vì sao ghét bỏ sư tỷ như vậy? Nhưng là sư tỷ giống như rất thích hắn. Sư tỷ, vì cái gì phải đưa canh cho hắn a? Tiết Dương không hiểu. Vì, là một tâm nguyện đi. Giang Yếm Ly cười cười. Trong trận xạ nhật chi tranh này, và cả trận trước, rào điểm của nàng cùng hắn, cũng liền sót lại tại đây. Sau đó cầu về cầu, lộ về lộ, nàng cũng có thể họa cho tình yêu say đắm của mình một cái dấu chấm câu viên mãn. Để bản thân nghênh đón một khởi đầu mới, nhìn Tiết Dương đầy mặt đầy dấu chấm hỏi. Nàng cười nói, a Dương lớn một chút nữa sẽ biết thôi. Nga! Tiết Dương buồn bực, lại đem hắn xem như tiểu hài tử nữa rồi kia. Chỉ là cái dấu chấm câu này, cũng không có thể viên mãn mà hạ xuống. Phòng ba lúc đưa canh lại một lần nói cho Giang Yếm Ly. Có đôi khi cho bản thân một chút an ủi cũng là rất khó. Sau khi vạch trần chân tướng của việc đưa canh, nàng cũng không đi xem thần sắc Kim Tử Hiên nữa. Chỉ là giữ chặt bọn đệ đang tức giận bất bình. Bình tĩnh nói, A Tiện, A Trừng, A Dương, chúng ta trở về đi. Canh sườn củ sen, về sau không tặng nữa. Cách chương.